Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, văn minh hủy nhà. Phóng nhãn mỗi giải thi đấu quý, Lý Mục cảm thấy, S5, xem như đặc biệt đặc sắc một cái mùa giải, khắc quá mức viễn cổ, tạm thời không đề cập tới, S26 lộ là vua, lưu phái xưng hùng. S3 ma vương hàng thế, điện hàn bá chủ, S4 tam tinh song hùng, nghiền ép hết thảy, S5, cái này một mùa giải ra quá nhiều biến cố, nhưng không thể phủ nhận là, cái này mùa giải chiến đội cùng chiến đội ở giữa tiết tấu hỏa hoa là tương đối kịch liệt. Mà từ lúc S7 bắt đầu, Hàn Quốc LCK thi đấu khu liền càng thêm bắt đầu thiên về vận doanh. Thường thường sẽ phát sinh 20 phút song phương ngay cả đầu người cũng không từng bộc phát. Tình trạng S5, S6, hai cái này mùa giải, tuyển thủ, giám tú, đặc sắc thao tác vô số kể. Giữa song phương tràn ngập mùi thuốc súng chiến đấu không thể nghi ngờ là 10 phần hấp dẫn người. Xem ánh mắt, nhưng cái này phiên bản, trừ phi là chiến đội ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Nếu không đánh tới 30 đến 40 phút thậm chí 50 phút đồng hồ trở lên đều rất bình thường phổ biến. Sai lầm, nhiều lắm, đã hồi sinh trở về. Lý Mục liền không thể bị phiên bản nắm mũi dẫn đi. Oanh, đường dưới một tháp cáo phá. Hai người đường lập tức đổi tuyến đi bên trên. Đồng thời linh dược Jungle Riverside cũng là ngay đầu tiên hướng lên đường tiến đến. Từ chỉnh thể lực chấp hành bên trên mà nói, có Lý Mục chỉ huy, OMG không thể nghi ngờ yếu lĩnh trước Snake một cái cấp bậc. Đổi tuyến sao? Flandre ngữ khí có chút bất đắc dĩ, đường dưới băng quá lợi hại, 7 phút không đến 30 bổ đao. Cái này khiến hắn nhóm trước trung kỳ cơ hồ không có cùng OMG giao chiến vốn liếng. Chỉ có thể thông qua kiềm chế về sau kéo. Ăn đường dưới cái này dao động binh tuyến đi. Martin nhìn xem một sóng lớn tiểu binh hướng nhà. Mình trụ hai vọt tới. Có chút không bỏ. Đi. Flandre cũng không thèm để ý những này. Phản chính tự mình ở trên đường phát dục hào hào. Có thể đè ép mau cai bổ đao. Chờ một lát hạch tâm trang bị hắc cắt làm được. Hắn liền định đi đường đơn. Flandre có tuyệt đối tự tin. Bằng vào năng lực cá nhân của mình, chí ít để tại không bị vồ chết tình huống dưới kiềm chế lại đối phương hai người. Dạng này liền có thể cho vớt so đường dưới ăn kinh tế phát dục cơ hội. Đương nhiên, lời này Flandre cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ thôi. Lúc này mới vừa bắt đầu không bao lâu, hắn liền đã rất giận, cấp 1 bị tiêu hao về nhà. Đây là có nhiều có thể tiếp đối diện kỹ năng mới có thể làm đến. Cẩn thận một chút, bọn hắn hai người tổ khả năng đi lên. U tại trung lộ đột nhiên nhắc nhở. Từ EDG đến qua người. Bình thường mà nói tranh tài kinh nghiệm đều 10 phần phong phú. Ý thức cũng hơi tốt một chút. EDG địa điểm lý đội viên trên tình huống hoàn toàn chính xác có một bộ. Điểm ấy không thể không thừa nhận. Ugus tuy nói bị Poncha chiếm vị trí, nhưng đại cục của hắn xem vẫn còn ở đó. Đẩy tháp sau lập tức đổi tuyến. Loại này đấu pháp EDG cũng dùng qua. Flandre chân mày cau lại, làm sơ chần chờ, dự định triệt thoái phía sau. Trước ổm một tay, ai ngờ, hưu, kim quang lấp lóe, bên trên một giây Maokai còn tại hèn mọn bù binh. Một giây sau cũng đã trực tiếp tốc biến Việt Nam buộc chặt. Flandre phản ứng đã rất nhanh. Tại Maokai trói lên mình trước đó, liền đã giao ra e kỹ năng hướng về sau nhảy xuống. Làm sao hậu phương không có tiểu binh, nhỏ na e vẻn vẹn chỉ có thể nhảy ra một đoạn tới. Vung an vung, bụi cỏ trong bóng tối, hai thân ảnh toàn thân tắm rửa lấy quang mang. Lấy không có gì sánh kịp tốc độ lao đến. Kama quần thể hộ thuẫn. đồng thời ăn vào hộ thuẫn gia tốc hiệu quả Ricochet trực tiếp lựa chọn xuyên tường mà qua. Một phát thâm hàn trừng phạt lạc trên người Na. Bốn người, tới còn như thế nhanh. Flandre hoảng sợ đồng thời. Cấp tốc bắt đầu suy nghĩ chạy ra thăng thiên khả năng. Hắn hiện tại là có tốc biến. Ricochet không có tránh. Martin hô, nghe được đồng đội phản hồi. Flandre làm ra quyết định. Hắn không có đi giảm tốc Maokai. Maokai đã cận thân. Giảm tốc hắn không có chút nào ý nghĩa. Mình khoảng cách tháp phòng ngự cách chỉ một bước, mà lại điểm nộ khí đã đến 4/5 trở lên. Chỉ muốn kiên trì để hắn a ra 3 lần, liền có thể biến lớn. Ta còn có thể thao tác. Hiu, Flandre giao ra tốc biến. Lần tránh rơi mất Maokai quy kỹ năng giảm tốc, nhưng hắn tốc biến điểm rơi vị trí. Lý Mục Kama lại nâng lên dự phán, thả ra quy kỹ năng. Tại không có R tác dụng dưới, quy kỹ năng giảm tốc hiệu quả tương đối có hạn, chỉ có 25%. Nhưng cái này giảm tốc hiệu quả lại có 1.5 giây tiếp tục thời gian. Vừa mới bị thâm hàn trừng phạt giảm tốc đến Na, rơi xuống đất liền đạp phát lôi. Song trọng giảm tốc hiệu quả để hắn tốc độ di chuyển đột nhiên lớn chậm. Nhưng Flandre còn không có từ bỏ trị liệu. Hắn ném ra quy kỹ có thể quay về tiêu. Nếm thử giảm tốc Kama cùng Tristana. Uzi Tristana lên nhảy. Thẻ góc tường thả người nhảy lên nhảy qua vách tường. Vừa vặn nhảy tới màu lam phương phòng ngự một tháp cực hạn công kích khoảng cách bên ngoài. Bảo tạc hỏa hoa phủ lên. Uzi điên cuồng chuyển vận, phanh phanh phanh, Ricochet trừng phạt hoàn tất về sau, chỉ là dùng độn địa hình thái hạ viễn trình quy bổ hạ tổn thương. Tại không có tốc biến cùng e kỹ năng tình huống dưới, muốn gần sát Na cần thời gian, đã không có mảy may ý nghĩa, Na hẳn phải chết, bảo tạc hỏa hoa nổ tung, Na lượng máu chỉ còn một tia. Dưới chân hắn nộ khí đầu cũng đã tiếp cận mắc trị số. Nhưng Uzi thao tác cũng rất trôi chảy. Đường bảo tạc hỏa hoa dẫn bảo. Trước tiên đổi mới V kép kỹ năng về sau. Hắn không chút do dự lại lần nữa lên nhảy. Dẫm tại Na trên mặt. Nóng bỏng hỏa pháo đem Na cuối cùng một tia HP mang đi. Đồng thời Uzi ba đoạn nhảy lên. Bay trở về. Nai. Lý Mục có chút nhẹ nhàng thở ra. Cái này dao động có thể giết chết Na có nhất định vận khí thành phần. Cơ hội thường thường đều là chớp mắt là qua. Na cái này dao động điểm nộ khí rất không tệ. Cường sát có phong hiểm. Nhưng Snake lại không ngốc. Bọn hắn biến mất tại hạ đường thời gian quá dài. Thế tất có thể nghĩ đến hai người tổ đến lên. Vừa rồi Flandre đã có rút lui ý tứ. Lại cho hắn 2 giây phản ứng. Cái này đám người đầu là khẳng định không lấy được. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cũng may, cầu đến, binh tuyến, cầm tháp, 4 người cấp tốc binh tướng tuyến thanh lý không còn. Bắt đầu vây đánh lên đường một tháp. OMG tiết rút thật nhanh. Đây là muốn tại 10 phút đồng hồ trước đó nhổ 2 tòa bên ngoài tháp sao? Trường Mao cùng Quản Trạch Nguyên bị trận đấu này giai đoạn trước tiết tấu làm có chút mộng. Nhanh đẩy lưu bọn hắn gặp qua, nhưng chưa thấy qua nhanh như vậy a. Nhìn xem tháp phòng ngự phế tích, Lý Mục rất muốn ở phía trên khắc một hàng chữ. Giết người cầm tháp, văn minh hủy nhà, OMG tiết lực quá hoàn mỹ. Một trận này khoái công có chút đem Snake đánh phủ cảm giác. Trường Mao mở miệng phân tích nói, tháp là cố định tài nguyên không sai, giai đoạn trước có thể hủy đi, trung kỳ hậu kỳ cũng có thể hủy đi, nhưng để bảo đảm lăn lên tuyết cầu tốc độ, nhanh đẩy lưu cũng liền dần dần sinh ra, chỉ là gần nhất tươi có người dùng, dù sao lấy trước nhanh đẩy lưu chủ yếu sức chiến đấu đều là Kailin. Lấy phối hợp phụ trợ đang đánh ra áp chế tình huống dưới bằng vào tay dài ưu thế cấp tốc tiêu hao tháp phòng ngự lượng máu. Nhưng hiện tại xem ra, dùng Chistana đến chấp hành giống như đơn giản hơn thô bạo có hay không? Lý Mục đáng tiếc duy nhất chính là, đây không phải Lư Hương quái phiên bản. Không phải, sẽ nhanh hơn, oanh, lên đường một tháp cáo phá. Flandre mặt đều đen, trước đó hắn nhìn thoáng qua đường dưới binh tuyến còn đang suy nghĩ OMG đường dưới tổ hợp tuổi còn rất trẻ, đổi lại là hắn, khẳng định trước khống chế lại địch quân tháp phòng ngự lượng máu. Để tháp phòng ngự từng bước đem nhà mình tiểu binh ăn hết. Chờ ăn không sai biệt lắm lại đem tháp một hủy đi. Dạng này đối diện sẽ tổn thất rất nhiều kinh nghiệm. Hiện tại xem ra, người ta căn bản cũng không quan tâm để ngươi ăn kia hai dao động binh a. Còn đổi tuyến sao? Flandre đè lại hỏa khí hỏi. Bên trên tháp cũng mất. Vậy liền, không đổi đi. Martin yếu ớt nói. Hắn đã lựa chọn trước tiên đem nồi học thuộc lòng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,